Rindungri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 22, Cacao và Sô-cô-la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đọc chép này thì hỡi các con dân OTP Rinsow. Vạn vật đều có lý do nên đừng ai máu nóng chửi tôi nha. Thuyết âm mưu cũng cần có chứ. Đâu gì ngọt ngào mãi được, hãy nhẩm lại tin rằng đây là Rinsow và đừng thoát ngang. Mà tôi biết nhiều bạn cũng hay theo thôi. Vì hạn chế chuyển động tránh động chạm chân bị thương nên tư thế họ là tì y hát vỏn vẹn ít ỏi. Suya ngồi nhún hông trên đùi Rindu. Hai chân lỏng lẻo vắt ngang quấn hông Alpha. Hai hàm trên dưới răng Rindu va nhau lộc cộc rồi lại ken két. Côn thịt Omega nhỏ xinh trắng sạch cọ cọ cơ bụng ở anh bôi đầy dịch nhầy. So sánh kích thước thì trông họ như trẻ con và người lớn ấy. Lại nói tiếp khác biệt hình thể. Dù có mạnh hơn những Omega khác nhưng Angry vẫn là cốt cách Omega mảnh rẻ phải có. Rindu thì đô rồi. Và bùm, ra hình ảnh tội lỗi. Bàn tay Rindu nắm lấy phân thân Omega. Mê người thì thao, cùng ra đi. Chất giọng anh ta nhuốm màu lửa nóng du xê vỏ IG rót vào tai. Suya mê luyến lại nữ IG bắn ngay lập tức. Cùng lúc, anh phả ra hơi thở nặng nề chịu bắn nùng tinh nóng sệt. T-Iota IHD Iota CS nóng hổi rót vào khoang sinh sản. Angry có cảm giác bụng ngày càng đầy. Cậu hơi muốn động người thì cánh mông lại bị đè chặt xuống. Một chút nữa. Quỷ xanh nhỏ bé xanh mật. Đùa sao? Đến khi đã quá 2 phút, bụng Angry hơi tròn lên. Cậu liếm liếm yết hầu nơi có hình xăm Phạm Thiên. Nhiều quá nha, còn định bắn bao nhiêu? Sắp xong rồi. Không thích sao? THX, Suya vùi mặt vào hõm vai hắn. Đem cả người về nhà à Rindu. Lại còn là đực dựa. Ran tựa lưng khung cửa. Hai tay đút túi quần. Một vị khách không mà mời tới không báo trước. Angry kinh hoàng ôm cứng lấy Rindu. Rindu vớ vội chiếc chăn che cho cậu. Rindu khó xử nhếch đuôi chân mày. Anh sao lại tới đây? Về nhà mình có gì không đúng? Mà đem cả thiên sứ của mình đi trịch rồi à? Làm đàn bà không phải sướng hơn sao? Ran tiến tới gần đánh giá Angry. Kéo cầm cậu bắt ép đối diện với hắn. Anh thích thú nhếch môi lộ răng nanh Alpha. Mắt lóe tử sắc sáng rực. Cũng thơm tho ngon miệng. Vị sữa tăng nét non nớt. Đúng là cám dỗ. Ý tứ nới lấy chiếc vòng cổ. Cổ nõn nà dưới vòng không một vết răng. Ran xoay người tới chậu hoa cảnh nhỏ trên bàn móc ra được chiếc chìa dưới đáy chậu. Giấu đồ thật dễ biết. Angry dự cảm không lành. Đúng như cậu đoán, hai Tani Ran đặt chiếc chìa cha vào ổ khóa vòng cổ của cậu. Anh làm gì? Ngón tay Rindu bịt chặt lỗ ổ khóa không cho anh trai mình đặt chìa vào. Ran dùng lực gỡ ngón tay Rindu ra. Cùm cụp một phát đã mở xong khóa lớp đầu tiên. Suya muốn ngáng cánh tay người đang làm loạn vòng cổ của mình nhưng Omega kỳ phát tình yếu ớt vô cùng. Ý thức lãnh địa và sở hữu vật của Alpha cấp cao rất lớn. Ngay từ khi Ran bước vào phòng thì pheromone Alpha giữa hai anh em họ đã đấu đá lẫn nhau rồi. Omega của Rindu đang bị Alpha khác đụng chạm. Là anh trai nên tâm trí kích động không lớn nhưng Rindu lòng không cam. Ran vô cảm vứt một cái chai trong túi áo ra cho Rindu. Bíp, bíp. Mỗi một con số vang lên thì đáy lòng Angry leo thang theo. Lớp khóa thứ hai bị mở còn nhanh hơn. Ran dễ dàng nhập thành công mật khẩu. Lạch cạch, quá trình mở vòng hoàn tất. Ngón tay hai Tani Ran ấn lên tuyến thể đỏ hồng của Omega. Angry nhạy cảm kêu rên. Pheromone Omega phóng thích ác liệt. Hương sữa hấp dẫn phả thẳng mặt anh. Hai tay kẹp nách nhấc bồng cậu lên tách ra khỏi Rindu. Anh, Rindu đỡ người, đặt cậu ngồi đối diện trên đùi hắn. Ran một tay chống giường, một tay gỡ cà vạt. Làm sao? Không nỡ, đâu phải lần đầu dùng chung một Omega. chơi 3P cũng không ít. Những ngón tay hắn du tẩu trên làn da angry như đệm những nốt đàn ma mị. Trượt dài từ eo xuống cánh mông tiểu Omega. Hoa văn chiếc nhẫn cọ sát chầy một đường nhỏ. Omega run sợ lạnh toát sống lưng. Rindu, Rindu, cậu yếu ớt gọi tên ái nhân. Haitani ran xé miếng dán tuyến thể của mình. Khi nãy dò gì thì Angry loáng thoáng ngửi thấy mùi tương đồng Rindu. Ra là pheromone alpha mùi cacao. Đừng sợ, Lati hát được với Rindu thì cũng sẽ làm được với tôi. Omega ấy mà, là sinh vật sống dựa vào pheromone alpha. Hai ngón tay hắn tí tởn ngắt nhéo nếp nhăn huyệt khẩu đỏ tươi. Ba ngón tay chụm lại chui vào banh khẩn miệng huyệt động có thể nhìn thấy rõ vách thịt ẩm nóng bên trong. Suya chống tay muốn đẩy, muốn gạc tay Ran ra nhưng đều thất bại. Cậu gục ngã trước pheromone áp chế của gã. Sợ sệt kêu, Jin, cứu, cứu em. Haitani Ran vẫn nhàn nhạt, thái độ bình chân như vại trước con mèo nhỏ chống đối trong tay. Anh từ tốn thoát từng cúc áo. Hình xăm bên trái dần lộ rõ. Anh và Rindu đi cùng nhau mới tạo một bản hoàn chỉnh. Ngực phẳng lì, Omega nữ sờ ngực không đã tay hơn à, anh thật không hiểu nổi mày Rindu. Chán thườn thượt xoe xoe đầu u sắc sưng đỏ lại cấu véo. Hắn kéo như thể muốn ngắt đứt. Suya đau đớn ưỡn lưng. Đau à, cậu cắn phập lấy bàn tay Ran. Cũng có chút tính khí. Ran không phải xem thường khí lực của Suya. Dù gì cũng từng bị đánh bại thê thảm. Chỉ là với một Omega đang phát tình thì khác. Cách chương.